bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1146, phong đô bên trong quỷ vương. Luân hồi đế ấn, thần đồ cung bên trong chiến đấu, thần đồ cung bên trong, Tiểu Trúc Dung cùng một chúng tu sĩ đột nhiên xông vào. Mọi người bắt đầu tầm bảo, nơi này thật đúng là âm trầm a, một cái tu sĩ nói ra. Thần đồ cung bên trong tia sáng tối tăm, tử khí dày đặc, bốn phía còn có một vài bức vẽ lấy các loại ác quỷ. Tu la bích họa, những cái kia ác quỷ tu la sinh động như thật, dường như tiếp theo một cái chớp mắt liền sẽ sống tới. Đem tại chỗ tất cả mọi người thôn phệ giống như, hừ, đều là trước kỷ nguyên đồ vật. Liền xem như thần đồ Úc Lũy dạng này quỷ đế từ lâu tiêu vong. Có gì phải sợ, một cái tu sĩ nhếch miệng. Phía sau mọi người, Sở Cuồng Nhân mang theo chúng giới tử không nhanh không chậm đi tới. Hắn cũng không nóng nảy tầm bảo. Có chút cổ quái, vừa mới đến thần đồ cung thời điểm. Thế mà không có gặp phải cái gì vong hồn quấy nhiễu. Chẳng lẽ là e ngại thần đồ? Sở Cuồng Nhân âm thầm nghĩ tới. Cái kia trực giác bén nhạy để hắn ngửi được một chút khí tức không giống bình thường. Thần đồ cung bên ngoài. Khi mọi người tất cả đều tiến vào trong cung điện tầm bảo về sau. Đột nhiên có số lớn vong hồn đi vào. Đem chọn cái thần đồ cung cho đoàn đoàn bao vây. Những thứ này vong hồn oán niệm khí trùng thiên. Vốn là không để ý tới trí. Nhưng bây giờ, lại là tụ tại một khối. Không có phát sinh bất kỳ xung đột. Phảng phất có một cỗ lực lượng đang áp chế lấy bản tính của bọn hắn. Tại vô số vong hồn bên trong, có một cái vong hồn đặc thù nhất. Đây là một người mặc bạch y, mái tóc đen suôn dài như thác nước nữ tử. Trên người oán khí cơ hồ ngưng là thật chất, làm cho người sợ hãi. Vong hồn nhìn về phía nàng, trong mắt ẩn ẩn lộ ra e ngại. Đại vương, phải chăng hiện tại xuất thủ? Một người mặc chiến giáp vong hồn đi đến nữ tử trước mặt nói ra. Tại cái này phong đô bên trong, luân hồi cơ chế bị hao tổn, dẫn đến vong hồn số lượng quá tải, lẫn nhau thôn phệ, mà ở trong đó tối cường giả, liền là quỷ vương. Nữ tử này, chính là cái này phong đô bên trong quỷ vương. Không nóng nảy, chờ bọn hắn xuất ra thần đồ cung bên trong đế ấn sau lại nói. Nữ quỷ vương nói ra. Ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Đế ấn, cái kia là quỷ đế biểu tượng. Chỉ cần nàng có thể được đến đế ấn. Như vậy nàng chính là cái này phong đô địa phủ tân nhiệm quỷ đế. Liền nhưng chân chính thống ngự vạn quỷ. Thậm chí, rời đi phong đô, đi ngoại giới sông sáo cũng là có thể. Có thể đại vương, nếu là bọn họ bên trong có người thu hoạch được đế ấn nhận khả. Vậy phải làm thế nào? Chiến giáp vong hồn lo lắng nói ra. Hừ, những tu sĩ này bên trong, tu vi mạnh nhất cũng chính là thiên tiên mà thôi. Chỉ bằng bọn họ, cũng muốn lấy được đế ấn tán thành. Nữ quỷ vương nhẹ hừ một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Muốn không phải thần đồ cung bên trong có quỷ đế lực lượng lưu lại. Vong hồn không cách nào tới gần. Ta sớm đã đem đế ấn cầm, vừa lại không cần mượn nhờ bọn họ chi thủ đâu. Đúng, chiến giáp vong hồn cũng không có đang nói cái gì, mà giờ khắc này, thần đồ cung bên trong, mau nhìn, đó là cái gì? Một cái tu sĩ bỗng nhiên kinh hô một tiếng, chỉ thấy tại trước mặt mọi người, có một tôn cổ lão đại ấn màu đen lơ lửng giữa không trung. Phía trên đạo văn xen lẫn, lộ ra huyền diệu khí tức, mà tại nhìn thấy phương này đại ấn màu đen về sau. Sở Cuồng Nhân cảm giác trong cơ thể mình cái kia cỗ rung động chi ý càng rõ ràng. Gây nên hắn cộng minh. Chính là vật này. Luân hồi đế ấn. Một cái kiến thức rộng rãi tu sĩ hai mắt tỏa sáng. Nghe đồn phong đô ngũ phương quỷ đế mỗi người chấp trưởng một phương đế ấn. Quản lý phong đô. Đến đế ấn người liền có thể tiếp quản phong đô. Trở thành cái kia trí cao vô thượng quỷ đế. Muốn đến nơi này. Không ít tu sĩ hô hấp đã biến thành ồ ồ, trở thành quỷ đế, thống lĩnh phong đô hàng tỷ quỷ. Cái này là uy phong bậc nào? Vinh dự bậc nào a? Tại chỗ tu sĩ đều tâm động, lui 10.000 bước nói. Coi như không thành quỷ đế, Cái này luân hồi đế ấn cũng là một kiện đẳng cấp phi thường cao đại la tiên khí a. Bảo vật như vậy, cho dù kim tiên cũng sẽ đỏ mắt. Cái này đế ấn, là ta, có tu sĩ đã kiềm chế không được. Hắn trong nháy mắt xuất thủ, hướng về đế ấn nhào tới. Thể nội tiên nguyên phun trào, hóa thành một bàn tay lớn bắt ra ngoài. Hừ, muốn đế ấn, quả thực cũng là ý nghĩ hão huyền. Hừ lạnh một tiếng vang lên, một trận hỏa quang trùng thiên, tiên đình tiểu trúc dung xuất thủ, kinh khủng trúc dung lửa gào thét mà ra, đem tu sĩ kia cho đánh bay ra ngoài. Thật mạnh, tiểu trúc dung thực lực không thể khinh thường. Cùng tiến lên, liền xem như tiên đình lại như thế nào. Cái này đế ấn phía trước, người nào cũng đừng hòng ngăn cản ta nắm bắt tới tay. Nguyên một đám tu sĩ giống như điên cuồng. Vì đạt được cái này luân hồi đế ấn đúng là không để ý thực lực sai biệt. Tiếp liền xuất thủ, thì liền sở cuồng nhân bên cạnh giới tử nhóm cũng có chút dục dịch. Tình huống không đúng, cái này đế ấn có mê hoặc đạo tâm hiệu quả. Sở cuồng nhân ánh mắt ngưng tụ, đón lấy, hắn hướng chúng giới tử quát lạnh một tiếng. Tỉnh lại, nháy mắt, bị đế ấn dẫn dụ giới tử nhóm thân thể chấn động. Ánh mắt khôi phục thư thái. Có chút kiêng kỵ nhìn thoáng qua luân hồi đế ấn. Thật là lợi hại đế ấn. Có thể giữa bất chi bất giác ảnh hưởng chúng ta đạo tâm. Kém chút để cho chúng ta mất lý trí. Nếu không phải thủ tịch, chúng ta thì thảm rồi. Muốn đến nơi này, bọn họ nhìn về phía sở cuồng nhân. Ánh mắt sùng bái. Phải biết, ở trong sân tu sĩ, cho dù là tiểu trúc dung dạng này thiên kiêu cường giả cũng bị đế ấn cho ảnh hưởng tới. Nhưng sở cuồng nhân nhưng như cũ tỉnh táo, thậm chí ngay đầu tiên đã nhận ra đế ấn hiệu quả. Đem bọn hắn tỉnh lại, thì cái này đạo tâm, ở trong sân thì không người có thể dựng lên, bởi vì đế ấn mà lên chém giết vẫn còn tiếp tục lấy. Tiểu trúc dung độc chiến mọi người, một tay trúc dung lửa sử dụng đến lô hỏa thuần thanh. Quanh thân hỏa diễm xoay quanh, khuôn mặt uy nghiêm. Giống như cổ lão hỏa thần lại hiện ra thế gian. Hừ, tiểu trúc dung sao? Vậy liền thử một chút cái này. Một cái tuổi trẻ tu sĩ lạnh hừ một tiếng. Tiến tới một bước, hét dài một tiếng. Tu sĩ trẻ tuổi này sau lưng đúng là xuất hiện một tôn không đầu hư ảnh. Trên thân chiến ý ngút trời. Tràn ngập sát phạt chi khí. Là hình thiên thánh môn giới tử. Sở cuồng nhân bên cạnh Lý Phong Trần nói ra. Hình thiên thánh môn, tiên cổ đạo thống một trong, cùng bách gia thư viện một dạng tại tiên giới dung hợp quá trình bên trong cấp tốc hoàn thành thế. Lực chỉnh hợp, không chỉ có như thế, cái này đạo thống bên trong cũng ra một chút giới tử. Người trước mắt này liền là một cái trong số đó. Còn có ta, một cái thân mặc đạo bào nam tử chậm rãi đi ra. Trong tay cầm một cây phất trần, trên thân tiên huy lưu truyền, khí thế dồi dào. Cùng tam thanh đạo môn giới tử, Lý Phong Trần ở bên cạnh cùng sở cuồng nhân nói ra. Cùng sở cuồng nhân không để ý đến chuyện bên ngoài khác biệt. Lý Phong Trần bọn người một mực đều chú ý tới ngoại giới giới tử động tĩnh. Không nói tất cả đều nhận ra, nhưng cũng đại bộ phận là biết đến. Hừ, hình thiên thánh môn, tam thanh đạo môn, chỉ bằng các ngươi cũng muốn cùng ta tiên đình so sánh. Vậy liền trước tiêu diệt các ngươi lại nói. Tiểu trúc dung cười lạnh nói. Hắn đưa tay thôi động trúc dung lửa. Khủng bố vô biên hỏa quang trùng thiên mà lên. Hóa thành một tôn cao lớn hỏa diễm pháp tướng. Cái này pháp tướng uy thế hiển hách. Trên thân hỏa diễm có đạo văn lưu động. Ẩn chứa một cỗ dọa người. Phảng phất muốn đốt hết tất cả ý chí. Giống như một tôn cổ lão thần ma lại hiện ra. Hỏa thần nộ. Tiểu trúc dung quát lạnh một tiếng, sau lưng hỏa diễm pháp tướng bạo phát kinh khủng uy năng. Nhất quyền hướng về hai đại giới tử đánh tới. Hai đại giới tử đồng thời xuất thủ, liên hợp chống cự, nương theo một tiếng vang thật lớn. Hai đại giới tử lại bị cứ thế mà đánh lui. Thật mạnh, đây chính là tiểu trúc dung thực lực sao? Tiên đình giới tử, quả nhiên không thể khinh thường. Mà liền tại tam đại giới tử giao chiến thời điểm, có một đạo đen nhánh ám ảnh lại là lặng yên không một tiếng động. Còn như quỷ mị giống như hướng về luân hồi đế ấn tới gần. Không người phát giác, đắc thủ. Cái này ám ảnh trên mặt lộ ra nét mừng. Một tay chụp vào đế ấn. Không tốt. Mọi người phát giác thời điểm. Đã là không còn kịp rồi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.